Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 140: Có qua có lại. 2. Thực ra đình viện ở Dương gia cũng không lớn lắm, lại còn treo đầy đèn lồng, tuy không sáng rõ như ban ngày, nhưng cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Nguyên Vô Ưu dừng bước rồi ngẩng lên nhìn bầu trời. Dưới mái hiên, ánh sáng nhu hòa óng ánh mà đèn lồng tỏa ra khẽ chiếu rọi lên người nàng. Mái tóc đen tuyền phất phơ theo gió, đẹp đến mức không ai nỡ lên tiếng. Sợ rằng chỉ cần vừa lên tiếng sẽ phá vỡ cảnh đẹp tĩnh lặng lúc này đây. Mộc Vũ, giúp đỡ ta đi. Mộc Vũ bỗng chốc ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt đẹp có thể khiến người khác mất hồn của Nguyên Vô Ưu nhìn thẳng vào hắn. Bình tĩnh mà thong dong, lại lạnh nhạt thản nhiên không một chút cảm xúc. Dường như lời nàng đang nói chỉ là một chuyện không quan trọng. Mộc Vũ bất chợt cảm thấy, hóa ra bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp kia chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Cổ họng hắn như bị một bàn tay khẽ bóp nghẹt. Tuy bàn tay ấy dùng lực rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến hắn nghẹt thở. Một lúc lâu sau, Mộc Vũ lặp lại điều mà mình muốn hỏi nhất. Giọng nói khàn đặc đến mức chính hắn cũng cảm thấy lạ lẫm, mà tướng không hiểu. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nàng không dừng tầm mắt trên người hắn nữa, mà ngước lên ngắm nhìn bầu trời đây sao, giọng nói đầy tự nhiên. Ta muốn nắm giữ cuộc đời mình. Mộc Vũ ngẩn ngơ nhìn nàng, hắn rất muốn cười nhạo, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể cười được. Hắn rất muốn lên tiếng nhưng lại không cách nào phát ra được thanh âm. Ngay giây phút này, trong đầu hắn dường như đã trống rỗng, chẳng có gì cả. Chủ tử, Dương thiếu phu nhân cầu kiến ở bên ngoài, Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Trong mắt Nguyên Vô Ưu bỗng lướt qua một tia sáng kỳ lạ. Công chúa, tuy bên ngoài có người canh giữ, nhưng Ngọc Châu hơi lo lắng Dương thiếu phu nhân chó cùng rứt dậu sẽ làm hại chủ tử. Từ ngày hôm qua, khi chủ tử và Mộc tướng quân đi dạo về, tuy ngoài mặt Mộc tướng quân không thay đổi gì, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn có chút hoảng hốt. Chó cùng rứt dậu vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều sằng bậy. Nguyên Vô Ưu khoác tay ngăn chặn sự lo lắng của Ngọc Châu, thản nhiên nói, mời nàng ta vào. Ngọc Châu thấy nàng khăng khăng như vậy, cũng đành phải gác nỗi lo xuống, rồi nhìn chằm chằm người đang bước vào bằng ánh mắt cảnh giác. Dương thiếu phu nhân đi vào trong, sau lưng còn dẫn theo một tỳ nữ. Nhìn thấy Nguyên Vô Ưu đang ngồi trên ghế, Dương thiếu phu nhân bước nhẹ lên trước, thong thả nhún gối hành lễ, bái kiến công chúa. Thiếu phu nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Tiểu hoa tử dâng trà lên, sau đó lui về phía sau Nguyên Vô Ưu. Hắn nhận ra được sự cảnh giác trong đáy mắt Ngọc Châu, nên tự mình cũng đề cao cảnh giác trong lòng. Thiếu phu nhân đã đỡ hơn chưa? Nguyên Vô Ưu lơ đãng nhìn nàng ta một cái, rồi lại rời tầm mắt về chén trà của mình. Dương thiếu phu nhân rũ mắt nói, tạ ơn công chúa quan tâm, dân phụ hổ thẹn. Thiếu phu nhân khách sáo rồi, không biết thiếu phu nhân đến đây có chuyện gì không? Dân phụ muốn đến thăm Lạc Nhi, mong công chúa cho phép. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, thiếu phu nhân không biết đêm qua Lạc Nhi cô nương đã sợ tội tự sát rồi sao? Dương thiếu phu nhân sửng sốt ngẩng đầu lên, chuyện này, Lạc Nhi thật ngốc mà. Nguyên Vô Ưu khuấy nhẹ tách trà đang cầm trên tay, cười mà như không cười dõi theo Dương thiếu phu nhân. Vẻ mặt ngạc nhiên của Dương thiếu phu nhân dần phai nhạt rồi biến mất hẳn trước ý cười của Nguyên Vô Ưu. Nàng ta ưu nhã cầm tách trà lên, khẽ uống với một thái độ biếng nhác. Ánh mắt lại bình tĩnh liếc nhìn Mộc Vũ đang đứng như vô hình ở đằng kia. Nguyên Vô Ưu làm như không nhìn thấy động tác của Dương thiếu phu nhân, đôi mắt nàng khẽ lóe lên. Nàng mỉm cười rồi cúi đầu uống trà một cách tao nhã. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng đã trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, khóe miệng Dương thiếu nhu nhân mới nhếch lên một nụ cười xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng, lần đầu gặp mặt, ta tên Nguyên Lạc. Sắc mặt Mộc Vũ hơi thay đổi khi nghe đến họ của Dương thiếu phu nhân. Trong trường hợp này, sẽ chẳng có ai ngốc đến mức nghĩ rằng việc nàng họ Nguyên là một sự trùng hợp. Nguyên Vô Ưu có môi cười nhạt, lại bình lặng như mặt nước. Thật trùng hợp, xem ra chúng ta rất có duyên với nhau, ta là Nguyên Vô Ưu. Nguyên Lạc mỉm cười, tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là duyên phận không ít. Vừa đổi đề tài nói chuyện, tầm mắt của nàng ta lại hướng về Mộc Vũ một lần nữa. Có chút mỉa mai nói, ngươi chắc chắn người này sẽ làm việc cho ngươi, hoặc ta nên hỏi. Ngươi chắc chắc mình có khả năng nắm chặt hắn trong tay sao? Nếu ngươi đã không chắc chắn thì tại sao lại ngồi ở đây? Nguyên Vô Ưu khẽ sửa sang lại tay áo rồi thờ ơ nói. Nguyên Lạc ngạc nhiên nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu, gương mặt của ngươi là gương mặt đẹp nhất mà ta đã từng thấy, xinh đẹp đến mức khiến ta muốn cất giữ. Tiểu hoa tử hít một hơi khí lạnh, Mộc Vũ cũng khẽ chau mày nhìn nàng ta bằng ánh mắt cảnh giác. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, khóe mắt lại ánh lên ý cười khiến người ta không rét mà run, ta trái lại đang mong đợi, liệu ngươi có khả năng cất giữ được hay không? Chúng ta không nên giao chiến ở đây, không đếm xỉa đến khí thế của Nguyên Vô Ưu, Nguyên Lạc nói trong thương cảm. Ta không may mắn lắm. Đụng phải ngươi, quả thực xem như không may lắm, chỉ có điều. Nguyên Lạc hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu nói, ngươi gặp được ta, cũng chẳng may mắn được bao nhiêu. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu nhẹ lóe lên, ngươi muốn nói gì? Vô Ưu công chúa rời kinh tìm núi phiêu miễu cho Hoài Vương chỉ là cái cớ. Nhưng mà, Hoài Vương bệnh tình nguy kịch thì là sự thật. Liễu Man từng nói với ta, lúc 5 tuổi nàng ta cùng Liễu phu nhân lên chùa Vô Tướng lễ Phật. Không may bị rắn độc sau núi của chùa cắn, một lão hòa thượng đã cứu nàng cho nàng ta ăn một viên thuốc. Nguyên Vô Ưu khẽ biến sắc, ý của người là Liễu Man có thể chống lại độc của người, sống trong mộ 3 ngày vẫn không chết, đều là vì... Ta chưa bao giờ tin điều này, nhưng hiện giờ e rằng viên thuốc mà Liễu Man uống không tầm thường. Độc ta dùng là kịch độc, sau khi xác định nàng ấy đã chết, ta mới cho người chôn cất. Thế mà nàng ấy vẫn chịu đựng ở dưới đất được 3 ngày. Ta không nghĩ rằng mình sơ suất, vậy nên chỉ có một khả năng, Liễu Man đã từng ăn một loại thuốc quý có thể giải mọi loại độc. Điều đặc biệt là, máu của nàng ấy làm thuốc dẫn rất có thể ức chế được hàn độc của Hoài Vương. Nguyên Vô Ưu rất bình tĩnh mà nhìn vào đôi mắt chứa ý cười dịu dàng của Nguyên Lạc, ngoài miệng thì nói rằng không muốn đối địch với ta, nhưng ngươi lại khiến ta thấy khó chịu rồi. Nguyên Lạc nhướng mày, có qua có lại thôi. Không phải sao? Nàng ta đang ném đá dò đường, vừa là uy hiếp cũng là thách thức. Chuyện đã đến nước này, Nguyên Lạc không còn con đường nào khác ngoài việc nghênh chiến. Tuy nàng diệt trừ Liễu Man là vì muốn lộ rõ thân phận của mình với Nguyên Vô Ưu, nhưng Liễu Man cũng nhất định phải chết. Ngươi khẳng định ta sẽ không tính toán về cái chết của Liễu Man với ngươi sao? Cái chết của Liễu Man là giao dịch giữa ta và nàng ấy, ngươi không thể nói gì cả. Dùng tính mạng của nàng ấy để bảo vệ cả nhà Liễu gia trên dưới mười mấy mạng người. Nàng ấy cảm thấy rất đáng giá, ta không cho rằng ngươi có lý do đòi ta giải thích. Thậm chí để bày tỏ sự hợp tác sắp tới của chúng ta, ta đã thể hiện đầy đủ thành ý của mình. Muốn diệt trừ một Liễu Man, Nguyên Lạc có rất nhiều cách. Nhưng nàng ta lại cố ý dùng phương pháp bất lợi với mình nhất, cũng chính là suy xét đến Nguyên Vô Ưu. Nếu Nguyên Lạc thực sự trực tiếp giết chết Liễu Man, e rằng với sự kiêu hãnh của Nguyên Vô Ưu sẽ không cho phép. Chương 141, có qua có lại, 3. Giống như lời Nguyên Vô Ưu nói, Nguyên Lạc không phải vì đạo nghĩa gì cả, nhưng điều này dính dáng đến điểm mấu chốt trong cách hành sự của Nguyên Vô Ưu. Trong lòng Nguyên Vô Ưu hiểu rõ, nàng ta cũng không muốn đối địch với nàng, nếu không hiện tại, nàng ta cũng không ngồi đây cùng nàng tán gẫu. Không muốn đối địch cùng nàng, không có nghĩa là nàng ta sẽ bị sỏ mũi dắt đi. Nguyên Vô Ưu dựa người vào lưng ghế, mười ngón tay đan vào nhau, tư thái nàng thoải mái đưa hai chân bắt chéo, lười nhác mà thanh cao đối mặt với Nguyên Lạc. Dáng vẻ khuynh thành cùng dung mạo khiến chăng cũng phải lặn ấy của Nguyên Vô Ưu làm người khác lóa mắt, đồng thời cũng không dám nhìn gần. Đây là thái độ cầu người khác giúp đỡ của ngươi sao? Thấy tay nàng đột nhiên đổi tư thế, trong mắt Nguyên Lạc xẹt qua sự kinh diễm cùng với hứng thú, nếu ngươi lý giải như vậy cũng không hẳn là không thể. Nàng không đo được lòng Nguyên Vô Ưu nông sâu thế nào, cùng nàng ta hợp tác cũng chính là bắt tay với hổ dữ. Theo bản năng, nàng ta cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng cũng làm nàng ta hứng thú tột cùng. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, đưa ra điều kiện, chia 7-3. Sắc mặt Nguyên Lạc lạnh lẽo, cái gì? Đồ đạc của Dương gia, chúng ta chia 7-3, ta 7, ngươi 3. Nguyên Lạc mở to hai mắt, không dám tin trước yêu cầu thái quá ấy của Nguyên Vô Ưu. Nàng ta cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm, ngươi lặp lại lần nữa xem. Ngươi đã nghe rồi đấy. Nguyên Lạc xác định mình không nghe nhầm, nguy hiểm nheo mắt lại, ta tưởng rằng ngươi là người thông minh. Nguyên Vô Ưu nhún vai, lẽ nào ta ra điều kiện này thì không phải người thông minh sao? Không thể được, Nguyên Lạc quả quyết cự tuyệt. Vậy xin thứ lỗi, ta muốn 7 phần, nếu không ta giải quyết không nổi hậu họa. Ngươi trở về cẩn thận suy xét. Nếu ngươi không có ý kiến khác, lần sau chúng ta sẽ nói chi tiết hơn, hiện tại cứ như vậy đi, tiểu hoa tử, tiễn khách. Nguyên Lạc nhìn Nguyên Vô Ưu thật sâu, đứng lên nói, làm người không thể lấy rắn nuốt voi, Vô Ưu công chúa cũng nên suy xét cẩn thận mới phải, cáo từ. Mong thay mặt Vô Ưu truyền lời hỏi thăm đến Tam bá phụ. Lời nói của Nguyên Vô Ưu đã thành công, Nguyên Lạc đang bước ra ngoài phải khựng lại. Nàng ta chậm rãi quay đầu nhìn Nguyên Vô Ưu ngồi trên ghế rất thoải mái. Ánh mắt nàng ta lóe lên một tia sát khí nhanh đến mức không thể nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không cảm nhận được. Nguyên Vô Ưu ưu nhã nâng chung trà tiểu hoa tử mới pha, mỉm cười nói, đúng rồi, ta quên không nói. Lòng dạ ta hẹp hòi thuộc kiểu người có thù tất báo, ai khiến ta phải chịu uất ức, ta sẽ lột ra kẻ đó. Đồng tử Nguyên Lạc hơi co lại, khóe miệng khẽ cong nhưng không có ý cười, chúng ta thật tâm đầu ý hợp, ta cũng như thế. Nguyên Vô Ưu gật đầu cười, Nguyên Lạc cũng vừa cười vừa gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, trong phút chốc ý cười trên mặt nàng ta liền biến mất. Nguyên Vô Ưu để chén trà xuống, cúi đầu cười một tiếng, quả thật là một con cá lớn. Đứng ở một bên, đáy mắt Mộc Vũ lộ ra vẻ phức tạp cùng sự đấu tranh khi nhìn nàng, tay hắn đang cầm kiếm bỗng siết chặt thật mạnh làm cho thanh kiếm trong tay hắn phát ra tiếng động. Tiểu hoa tử, Ngọc Châu nghe thấy tiếng động cũng xoay người quay lại, thấy Mộc Vũ nắm chặt thanh kiếm trong tay như có thể rút kiếm ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Sắc mặt hai người đều hoảng sợ đứng dậy, cảnh giác nhìn hắn, theo bản năng đứng chắn trước mặt Nguyên Vô Ưu. Đều lui ra đi. Nguyên Vô Ưu không đếm xỉa đến thanh kiếm của Mộc Vũ, thấp giọng ra lệnh. Công chúa, chủ tử, tiểu hoa tử, Ngọc Châu khiếp sợ đồng thời lên tiếng. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu uy quyền liếc qua, mặc dù hai người lo lắng vạn phần, nhưng không thể không tuân lệnh lui xuống. Muốn giết ta, Nguyên Vô Ưu ngồi trên ghế không chút động tĩnh, bình thản nhìn Mộc Vũ, giọng nói nàng lạnh lẽo phảng phất như châu ngọc chạm đất, tùy ý hỏi, cũng không mang bất cứ tâm tình gì. Mộc Vũ tay vừa chuyển động thì kiếm đã xuất vỏ, một ánh sáng lạnh chợt lóe lên, mũi kiếm đã chĩa vào Nguyên Vô Ưu. Trong không khí dường như có một áp lực vô hình áp sát Mộc Vũ chợt biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu liền chuyển động, bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, đôi môi hé mở, lui ra. Mộc Vũ cứng nhắc quay đầu nhìn Nguyên Vô Ưu. Đường từ kinh thành tới nơi này gần một tháng, hắn không hề phát giác có người theo sau bọn họ. Kế hoạch biến hóa khó lường, nếu như không phải ngẫu nhiên đụng phải chuyện này, thì ta sẽ không ép buộc mà cho ngươi thời gian. Nhưng bây giờ, kế hoạch của ta tạm thời có biến, ta bắt buộc phải giải quyết vấn đề của ngươi. Mộc Vũ nhìn chằm chằm nàng, miệng mím chặt lại thành một đường thẳng, thanh kiếm trong tay hắn mang theo ánh sáng lạnh vẫn chĩa về phía nàng. Nàng đã lừa gạt hoàng đế, đã lừa gạt hắn, tất cả lại thực sự tin nàng nàng xuất kinh là để tìm ngọn núi huyền bí chữa bệnh cho Hoài Vương. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, núi cao hoàng đế xa. Mộc Vũ, từ khoảnh khắc ngươi cùng ta xuất kinh, ngươi đã không còn đường lui. Mộc Vũ không lên tiếng, kiếm trong tay từng tấc tiến lại gần nàng, công chúa có đoán được là Mộc Vũ không chỉ có thể điều động binh lính, mà còn có thể giết chết công chúa, hoàng thượng cũng sẽ không của trách thần. Trong lòng phụ hoàng, mặc dù ông đã tin tưởng bổn công chúa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn điều kiêng kỵ với ta bởi dù sao. Bổn công chúa vẫn là người của Lưu Thị, cho nên người mới để ngươi bên cạnh bổn công chúa cũng không có gì bất ngờ. Xét cho cùng, thân phận của bổn công chúa vẫn ở đây, người bình thường cũng không áp chế nổi, đem đại tướng tâm phúc theo bổn công chúa, hoàng đế xem ra cũng không quá ngu ngốc. Công chúa muốn báo thù cho hoàng hậu và Lưu Thị sao? Nguyên Vô Ưu khẽ cười, ngươi xem trọng ta rồi, nhìn xem, chỉ bằng ngươi cũng có thể cầm kiếm giết ta tại chỗ bất cứ lúc nào. Nếu như ta cứ u mê cái nơi tôn quý đó, ta sẽ không thoát khỏi lãnh cung. Kiếm trong tay Mộc Vũ ngày càng tiến sát, gần đến nỗi chỉ cần hắn nhích thêm một tấc nữa liền chạm tới mi tâm của nàng. Cùng lúc kiếm trong tay hắn tiến sát nàng, hắn liền cảm nhận được luồng sát khí dày đặc bao trùm toàn thân. Mi tâm, phần ở giữa hai lông mày. Là ngươi, người ẩn nấp tại hậu cung, người lợi dụng vụ án của đại công chúa để làm nên trận gió tanh mưa máu chính là nàng ta. Mặc dù hắn hỏi không đầu không đuôi, nhưng hắn biết rõ nàng nhất định hiểu hắn đang nói gì. Nguyên Vô Ưu khẽ nở nụ cười nhưng cũng không nói gì, nàng chỉ lặng lặng nhìn hắn cầm kiếm chỉ vào mi tâm mình. Thật lâu sau, thanh âm Mộc Vũ có chút khàn, giờ khắc này, ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Đương nhiên, ngươi có khả năng này, hơn nữa, ta cũng cho ngươi cơ hội rồi. Nếu ngay cả cửa ải này của ngươi mà ta cũng không qua nổi, thì ta cũng không cần bày mưu tính kế làm gì nữa. Mộc Vũ nhắm mắt lại, tại sao không giết ta? Thái cao thủ bên người nàng giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Giết ngươi cũng không phải cách để giải quyết vấn đề. Mộc Vũ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, cũng cần ngươi giúp ta. Mộc Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang khí lạnh của nàng. Hoài Vương không hề muốn làm vua, công chúa hà tất vì sự ích kỷ của mình mà khiến dân chúng, thiên hạ lâm vào cảnh khói lửa lầm than. Cho dù nàng có thành công, phụ tá Hoài Vương đăng cơ hoàng đế thì với thân thể của mình, ông ta căn bản không đảm đương nổi đế vị. Ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Ánh mắt Nguyên Vô Ưu lạnh lùng tỏa ra một loại áp lực vô hình. Xuất phát điểm của nàng có lẽ là vì bản thân, nhưng nhìn vào tình hình chung của nước Đại Nguyên, rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào vũ lực trấn áp là thiên hạ sẽ thái bình. Chương 142: Kết thành giao ước 1. Sự giết chóc tàn nhẫn của Nguyên Hạo Thiên không chỉ là nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng dân chúng, mà cả triều đình, thế gia, hoàng tộc ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Lòng dân nước Đại Nguyên đã bất ổn, nước Sở lại như hổ rình mồi, chỉ cần chiến tranh nổi lên thì nước Đại Nguyên chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy, lâm vào cảnh khủng hoảng. Đối mặt với lời chất vấn của Nguyên Vô Ưu, đôi tay Mộc Vũ khẽ run lên. Mối nguy hiểm lớn nhất của nước Đại Nguyên là gì? Chắc chắn trong lòng Mộc Vũ ngươi biết rõ. Ta nói thẳng với ngươi, ta rời kinh lần này chính là để giải quyết tai họa ngầm ấy. Mộc Vũ khiếp sợ nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu cũng nhìn lại hắn, thong thả nói, chúng ta định ra một hiệp nghị đi. Nếu như ta có thể giải quyết mối họa này thì ngươi sẽ phục tùng ta, giúp hết sức làm việc cho ta. Còn nếu ta không thể làm được, ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào. Mộc Vũ chăm chú nhìn nàng rồi im lặng thật lâu, sau đó hắn từ từ thu kiếm trên tay lại, rũ mắt nói, nếu công chúa thật sự có thể làm được, Mộc Vũ tự nguyện làm trâu làm ngựa hết lòng vì công chúa. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, rất tốt, ta rất chờ mong. Mộc Vũ cáo từ, mặt Mộc Vũ không biến sắc nhìn về phía sau của tấm rèm trong phòng, rồi không chút do dự bước ra ngoài. Nguyên Vô Ưu đi vào trong, tấm rèm nhẹ nhàng lay động, Đào Giao bước ra cung kính nói, bái kiến công chúa. Việc điều tra có tiến triển gì không? Trước mắt chỉ tra ra được đó là người của Minh Vương. Người đàn ông đeo mặt nạ bạc hành thích công chúa vào đêm Nguyên Tiêu chính là con trai, còn Dương Thiếu Phu Nhân là con gái của ông ta. Thuật dịch dung là kỹ thuật của nhà họ Hạng ở Ký Đông, chỉ truyền cho người thừa kế, không truyền ra ngoài. Nguyên Vô Ưu khẽ nhíu mày, ý của ngươi là nhà họ Hạng ở Ký Đông đã hợp tác với Minh Vương. Điều này giải thích tại sao nàng lại gặp phải thích khách hôm Nguyên Tiêu. Xem ra Minh Vương không chỉ hận Nguyên Hạo Thiên thấu xương, mà e rằng ông ta còn có hứng thú với vị trí hoàng đế mà Nguyên Hạo Thiên đang nắm giữ. Chỉ là thuộc hạ vẫn chưa thể tra ra được điều gì bất thường về Dương gia, lúc nãy nghe công chúa ra giá, lẽ nào công chúa đã biết được bí mật đằng sau mọi chuyện? Nguyên Vô Ưu cười khẽ, vốn là không biết, nhưng bây giờ trong lòng ta cũng đoán được đôi chút rồi. Đào Giao có rút khóe miệng, nàng không biết mà vẫn ăn không nói có ra giá 37, còn nói mình muốn 7 phần. Ban đêm luôn luôn là thời điểm yên tĩnh và ẩn chứa nhiều điều không ai có thể lường trước được. Trong nháy mắt, một bóng đen nhanh như chớp xẹt ngang hậu viện của Dương gia rồi lướt qua các nơi khác, kẻ ấy đứng lặng im trong góc tối, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú về phía trước. Sắc đêm bất giác trở nên đậm đặc bởi ánh trăng khuyết đã bị mây đen phủ mờ. Lúc này, nhân lúc thị vệ trong viện vừa đổi ca, bóng đen nhanh chóng thoát khỏi sự trông coi của thị vệ, thuận lợi tiến vào phòng ở của Nguyên Vô Ưu như trốn không người. Dưới mái hiên chỉ có một ngọn đèn đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, quầng sáng lờ mờ ấy lâu lâu lại chiếu vào thân hình Mộc Vũ đang ôm kiếm tựa cửa. Hắn mặc y phục tối đen như mực, chỉ khi những lúc ánh đèn tình cờ soi rọi mới có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn. Còn không thì đôi mắt sáng ngời là thứ duy nhất có thể giúp nhận diện sự có mặt của hắn tại đây. Giờ phút này, Mộc Vũ dõi theo bóng đen đang đến gần với khí thế lạnh lẽo đáng sợ vô cùng, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn chứ không làm gì khác. Từ trong bóng tối, bóng đen từng bước hướng về nơi có ánh sáng, ngọn đèn ảm đạm lắc lư vì gió, thỉnh thoảng lại chiếu rọi lên gương mặt nàng ta, hiện lên cặp mắt nửa cười nửa không đầy nguy hiểm. Dường như ta đã làm điều thừa rồi, chỉ có điều, quan sát cẩn thận cũng không phải không tốt. Nàng ta khẽ cười rồi nói, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng như gió thoảng qua không để lại dấu vết. Sau đó, nàng ta chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, khẽ gật đầu với Mộc Vũ một cách ưu nhã, nét mặt cử chỉ đều bộc lộ sự cao quý. Mộc Vũ không nhúc nhích, rời đi tầm mắt. Ánh mắt Nguyên Lạc hơi lóe lên, nàng ta đẩy cửa vào như chỗ không người. Cửa được mở ra thật nhẹ nhàng, tiếng động rất nhỏ ấy lại gõ thật mạnh vào lòng Mộc Vũ. Hắn quay đầu nhìn cánh cửa đang hé mở, đáy mắt hiện lên sự phức tạp khiến người ta khó mà nắm bắt, nhưng hắn lại không lên tiếng cũng chẳng ngăn cản, chỉ chậm rãi rũ mắt xuống. Khóe môi của Nguyên Lạc khẽ cong lên, xem ra Nguyên Vô Ưu đã giải quyết được người đàn ông này rồi, có lẽ nàng phải xem kỹ lại nàng ta một lần nữa. Không để tâm đến Mộc Vũ, Nguyên Lạc nhàn nhã dạo bước tiến vào bên trong. Lúc này, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, tuy ánh sáng chỉ le lói nhưng cũng đủ để Nguyên Lạc có thể nhìn rõ. Nguyên Vô Ưu vẫn ngồi trên chiếc ghế ban sáng, nàng mặc một y phục trắng tinh dài chấm đất, ánh sáng yếu ớt rọi lên khiến nửa mặt của nàng ẩn hiện trong bóng tối. Mái tóc đen huyền của nàng tự do buông thả, một hình ảnh phong tình đến cực hạn, lại cũng tựa yêu tựa ma. Nguyên Lạc ngồi xuống cạnh nàng, ngắm nghía chiếc khăn che mặt trong tay rồi cười nhẹ đến mức không thể nghe thấy, đi thẳng vào vấn đề chính luôn đi. Nguyên Vô Ưu hờ hững nhìn lướt qua nàng, thanh âm trầm ấm khiến người ta có cảm giác như đang lơ lửng trên mây, vừa linh động lại vừa mờ ảo. Theo lời nói của Nguyên Vô Ưu, Nguyên Lạc dần dần nhướng cao mày, nàng đã sớm dự đoán được nàng ta sẽ đưa ra giá cao ngất, lại không ngờ Nguyên Vô Ưu dám làm như vậy thật. Dựa vào đâu chứ? Lẽ nào Nguyên Vô Ưu thực sự đã biết hành động tiếp theo của bọn họ? Nguyên Vô Ưu cười khẽ, dựa vào đâu à? Ta và ngươi đều tự biết trong lòng không tốt sao? Làm sao ta biết được rằng ngươi đã biết? Có khi, ngươi đang dùng kế với ta. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Nguyên Vô Ưu, trực giác của nàng ta cho rằng Nguyên Vô Ưu thực sự đã biết được kế hoạch và hành động của bọn họ. Nhưng mà kế hoạch này bí ẩn như vậy, tại sao nàng lại biết được? Nguyên Vô Ưu mỉm cười rồi nghiêng nhẹ người, thanh nhã dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trước mặt Nguyên Lạc, trong vòng tròn viết hai chữ, Kim Sơn. Nguyên Lạc biến sắc, chúng ta nên bàn bạc lại, trừ điều kiện cuối cùng ra thì ta có thể làm được những điều khác. Nguyên Vô Ưu lại tựa vào lưng ghế, ngón trỏ nàng khẽ chuyển động, không thể bàn bạc được nữa đâu, các ngươi chỉ có thể làm theo yêu cầu của ta, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Nếu thời gian kéo dài thì sẽ càng bất lợi với các ngươi, ngươi hẳn phải hiểu rõ chuyện này hơn ta chứ. Nguyên Vô Ưu, ngươi không phải thật tâm muốn hợp tác cùng ta, mà là đang uy hiếp ta. Nếu ngươi muốn hiểu theo ý này cũng được, ta đã ra điều kiện, bên nào nhẹ bên nào nặng, phải xem sự lựa chọn của ngươi rồi, Nguyên Vô Ưu hờ hững nói. Ngươi, Nguyên Lạc đanh mặt lại, lạnh lùng nói, Nguyên Vô Ưu, ta đã xem thường ngươi rồi. Tuy rằng Nguyên Lạc không cam tâm đến mức sắp học máu, nhưng nói một cách khách quan, cơ hội lần này là thời cơ vô cùng quan trọng có một không hai đối với nàng ta. Nguyên Vô Ưu dừng dưng im lặng mà bình tĩnh nhìn Nguyên Lạc, nàng cũng chẳng thèm để tâm đến bầu không khí càng lúc càng áp lực. Nguyên Lạc đè nén cảm xúc hỏi, tại sao ngươi ra điều kiện như thế này? Nguyên Vô Ưu, ngươi muốn làm gì? Nguyên Vô Ưu chỉ mới ra tay mà đã làm đảo loạn mọi kế hoạch của nàng ta, bọn họ đã bị Nguyên Vô Ưu cưỡng ép và dồn vào bước đường cùng. Nguyên Lạc thầm nghĩ, nàng ta mai sau nhất định sẽ là kẻ địch nguy hiểm mà bọn họ không thể xem thường. Ta muốn làm gì cũng không liên quan đến ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự tò mò thì ta sẽ không để bụng việc các ngươi chú ý đến ta. Nhưng chỉ có điều, ngươi xác định các ngươi vẫn còn tâm sức để ý ta sao? Nguyên Hạo Thiên cũng không dễ đối phó như thế. Nguyên Vô Ưu, Nguyên Lạc nghiến răng giận dữ, quả không hổ danh là con của Nguyên Hạo Thiên. Nhưng so với ông ta, ngươi càng máu lạnh, càng tàn nhẫn hơn. Tuy nàng ta dùng lời nói bâng quơ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta một phen kinh hãi và nơm nớp lo sợ. Chương 143, kết thành giao ước, 2. Trong bóng tối, khóe miệng Nguyên Vô Ưu cong lên thành một đường lạnh lẽo tựa như một đóa hắc liên đang nở rộ. Những lời này từ chính miệng ngươi nói ra, khiến ta thật thất vọng, xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Nguyên Lạc lẽ ra nên cảm thấy vui mừng vì bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng mới phải. Nếu nàng không đồng ý giao dịch cùng nàng ta, thì Nguyên Lạc coi như thua trắng bởi không có mỏ vàng này. Minh Vương lấy cái gì để trưng binh khởi sự đây? Trưng binh khởi sự, triệu tập dân chúng nhập ngũ, phát động chiến tranh chính trị. Gương mặt Nguyên Lạc trở nên cứng ngắc, sau khi đè nén lại những cảm xúc trong lòng, nàng ta nhượng bộ, ta xin lỗi, đánh cờ lùi một bước chính là để tiến hai bước, thua cũng phải thua một cách có khí phách. Ta chấp nhận lời xin lỗi, mong rằng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đây là việc ngay cả chính người trong Dương gia cũng không hay biết, ngươi làm thế nào biết? Câu hỏi này Nguyên Lạc đã suy nghĩ hàng trăm nghìn lần vẫn không tài nào trả lời ra được. Suy đoán một chút ắt sẽ biết thôi, Nguyên Vô Ưu thành thật đáp. Nếu Minh Vương đã giành được sự ủng hộ của Ký Đông Hạng Thị, thì chắc hẳn ông ta đã đủ lông đủ cánh rồi. Nhìn bề ngoài, e rằng động thái của việc tranh đoạt của cải là quá lớn, nhưng với sự trợ giúp của Hạng Thị thì việc tìm ra một vài mỏ vàng, mỏ bạc hoàn toàn không phải chuyện gì khó khăn. Người nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Kế hoạch của bọn họ được sắp xếp tỉ mỉ từ rất lâu. Ngoài việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn là chuyện của Liễu Man thì hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa, Liễu Man thì căn bản cái gì cũng không biết, vậy nàng ta dựa vào đâu mà suy đoán? Ngươi tin hay không, ta không quan tâm, có điều, nếu ngươi đã đặt câu hỏi, cũng có một vấn đề khiến ta có chút tò mò. Nguyên Lạc có hơi bất ngờ ngước đầu lên nhìn nàng, vấn đề gì? Trước đây, ta chẳng qua chỉ là phỏng đoán ngươi sẽ không bao giờ có khả năng bỏ ra sự hy sinh lớn như thế này, nhưng trong lòng vẫn chưa thể chắc chắn. Thế nhưng sau ngày hôm nay, ta có thể khẳng định rằng ngươi sẽ không thể hy sinh nhiều như vậy được. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lên tiếng. Nguyên Lạc nhún vai, nói nhiều như thế, ngươi phải chăng đang muốn nói với ta rằng ngươi thật sự hiếu kỳ chuyện đằng sau gương mặt này của ta đang ẩn giấu bí mật sâu xa gì? Thì ra cũng có chuyện mà ngươi không thể đoán ra, đây có thể xem như minh chứng cho việc ta thua cũng không quá khó coi hay không? Ngươi không muốn giải đáp thắc mắc này của ta. Nguyên Vô Ưu thốt ra câu là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Nguyên Lạc lạnh lùng đáp, ta tin chắc rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta cùng giao đấu. Nghĩ trên mặt chữ không thể nào rõ ràng hơn. Nguyên Vô Ưu hiểu ý, vậy sau này sẽ có ngày gặp lại. Nguyên Lạc nhẹ nhướng mày, ngươi chẳng lẽ không lo lắng một chút nào sao? Lần này cũng xem như giữa chúng ta có sự hợp tác vui vẻ, ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi một điều, đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình. Nguyên Hạo Thiên mới chỉ thực sự thâu tóm toàn bộ quyền lực vỏn vẹn 5 năm, đây cũng chính là vết thương lớn nhất của ông ta. Thế nhưng trong vòng 5 năm ấy, ông ta quả thực cũng chỉ ngồi mát ăn bát vàng mà hưởng thụ thành quả của người khác mà thôi. Ngươi không cần làm bộ làm tịch, cục diện trở nên như bây giờ còn không phải do ngươi sao? Nguyên Vô Ưu, ngươi hoàn toàn có thể thành tâm thành ý cùng ta hợp tác. Thế nhưng ngươi lại một mực muốn dùng cách đắc tội ta như thế này để đạt được mục đích của mình. Nguyên Lạc nghĩ tốt nhất là đừng để bản thân rơi vào tay nàng ta, nếu không thì đúng như lời Nguyên Vô Ưu đã nói, nàng ta lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chuyện gì cũng có thể làm. Nguyên Vô Ưu cười nói, người sáng suốt không nói những lời hồ đồ. Nếu ban đầu nàng không ra lệnh điều động binh mã kinh động đến Nguyên Hạo Thiên, thì có lẽ ngay chính giờ phút này, nàng đã không thể ngồi đây đàm phán cùng Nguyên Lạc được rồi. Cách để khiến một người vô tình biết được bí mật mà không tiết lộ nó ra, duy chỉ có một cách mà thôi. Mặc dù nàng vô cùng quý trọng mạng sống của mình, nhưng khi đối mặt với Nguyên Hạo Thiên, nàng đành phải đánh cược thứ quý giá nhất ấy, chính là bởi vì nàng không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Thế nhưng, khi đối mặt với phe phái ngầm có thế lực hùng mạnh như Minh Vương, nếu như nàng không ưu tiên coi trọng việc chuẩn bị phương án bảo vệ bản thân, thì không còn gọi là liều mạng nữa, mà chính là ương ngạnh tự phụ rồi. Gương mặt Nguyên Lạc lạnh lẽo nhưng vẫn không lên tiếng, nàng ta đứng thẳng người, bước ra ngoài. Lạc Đường tỷ, không tiễn, Nguyên Vô Ưu vui vẻ nói. Bước chân của Nguyên Lạc chỉ khựng lại chốc lát, sau đó lại điềm nhiên như không mà rời đi, khiến cho Nguyên Vô Ưu chỉ biết câm nín. Tuy rằng cái giá phải trả có lớn hơn một chút, nhưng cũng khiến bọn họ thêm vững tin, đó là Nguyên Hạo Thiên đã hoàn toàn đánh mất nhân tâm, ngay chính con gái ông ta cũng quay lưng với ông ta rồi. Sau khi Nguyên Lạc rời đi thì Đào Giao liền bước ra. Thuộc hạ xin công chúa hãy nghĩ lại, ông ta không đồng tình quyết định của nàng đối với Mộc Vũ. Tuy rằng cục diện này cần có sự hiện diện của Mộc Vũ thì mới gọi là hoàn hảo, nhưng lỡ như Mộc Vũ chỉ đang dùng kế hoãn binh, vậy thì tính mạng vương gia sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên Vô Ưu thờ ơ đáp, người không ngông cuồng thì thật phí hoài tuổi trẻ. Nước đi này có thể khá điên rồ, thế nhưng không phải hoàn toàn bất khả thi. Nguyên Vô Ưu đã lấy chính sinh mệnh của mình ra đánh cược thì nguy hiểm là chuyện không thể tránh được. Nếu như cứ mãi chùn bước trước hiểm nguy mà trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất, kết quả đương nhiên sẽ không bao giờ được như ý muốn. Nhưng Mộc Vũ, hắn... Đào Giao, có lẽ cách ta dùng người như vậy khiến ngươi không thể đồng tình, nhưng chỉ cần ta nguyện ý tin tưởng Mộc Vũ thì ta sẽ giao cho hắn sự tín nhiệm của mình. Dù cho sau cùng, hắn kỳ thực vẫn muốn phản bội ta, ta vẫn sẽ không hối hận. Mộc Vũ im lặng bước vào, thân người hắn nấp vào một góc tối tăm, chỉ có cặp đồng tử lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong bóng đêm. Đào Giao lạnh lùng nhìn hắn chăm chăm, trong ánh mắt không hề che giấu sự nghi hoặc. Nguyên Vô Ưu không rời đi, không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Nguyên Vô Ưu cuối cùng cũng đứng dậy, trước lúc khuất sau tấm rèm cửa, nàng nhẹ nhàng buông một câu, Mộc Vũ, ta bằng lòng giao chủ mã cho ngươi. Chủ mã, thẻ bạc. Trong ánh sáng mập mờ, Mộc Vũ rũ mắt xuống, không một ai đoán được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì. Đào Giao trong mày nhìn Mộc Vũ nhưng cũng không nói thêm lời nào. Sau đó ông ta lập tức lao vút đi, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Trong phòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ, Mộc Vũ từ từ ngẩng đầu lên, mắt hắn nhìn không rời thân người đang nằm nghiêng mờ mờ ảo ảo trên giường được ngăn cách bởi lớp màn tre. Hắn mấp máy môi nhưng lại không thốt nên lời, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, sau đó không chút do dự mà quay người ra ngoài. Hắn không hiểu vì sao nàng lại có thể thản nhiên đem toàn bộ mọi việc phó thác cho hắn. Quả thực đối với hắn mà nói, đời này hắn chưa từng nếm trải cảm giác phải đảm đương trọng trách quá sức nặng nề như thế này. Bẩm thiếu chủ tử đã đến rồi, tên ám vệ cung kính bẩm báo. Người đàn ông đeo mặt nạ bạc trầm ngâm đứng trước ô cửa sổ, dường như hắn đang tập trung suy ngẫm điều gì đó, thấy có tiếng động mới chậm chậm xoay người lại. Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, một người đàn ông khác gầy yếu đang mặc y bào xanh lam, đầu đội một chiếc nón rộng vành từ từ bước vào trong. A Phủ trang nghiêm bước lên hành lễ, chủ tử. Người mới đến vẫy vẫy tay, A Phủ liền cung kính lui ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Lúc này, người vừa vào phòng mới giơ tay tháo mũ xuống, để lộ gương mặt khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Một nửa gương mặt ông ta bị vết sẹo đáng sợ làm trở nên méo mó, một nửa kia lại hoàn hảo, không hề bị thương. Phụ thân, người đàn ông đeo mặt nạ tiến lên nói. Mộ Nhi, chuyện này con nên nói với ta sớm hơn mới phải. Mình vừa ngước lên nhìn đứa hài nhi khiến ông vừa tự hào vừa thương tiếc trước mặt, nơi đáy mắt ông ta chợt thoáng qua sự đau thương. Giá như không phải vì tên Nguyên Hạo Thiên kia đuổi cùng giết tận, ông làm sao có thể trở thành bộ dạng người không phải người, quỷ không phải quỷ như thế này? Còn Mộ Nhi sao có thể lúc nào cũng đeo mặt nạ không dám để khuôn mặt thật đối diện với người khác? Điểm không hoàn mỹ của đứa con trai này khiến ông vô cùng đau lòng và tiếc nuối. Thấy trong mắt phụ thân thoáng qua nét bi phẫn, Nguyên Mộ bỗng bần thần trong phút chốc, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo trở lại. Hàn khí trên người hắn tỏa ra khiến người khác phải sợ hãi, sau đó điềm tĩnh đáp, thưa phụ thân, đây là chuyện ngoài ý muốn. Chương 144, dâng lên đại lễ, 1. Minh Vương bỗng chốc trở nên lạnh lùng khi nghe thấy giọng nói của Nguyên Mộ, khóe miệng ông ta lộ ra sự đắng chát. Dường như bởi vì sự thay đổi đó mà nửa gương mặt méo mó của ông ta trông càng dữ tợn hơn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ta cũng không muốn trách Lạc Nhi, xưa nay con và Lạc Nhi đều là niềm tự hào của ta. Hơn nữa, với sự thận trọng của nó mà còn xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà thôi. Cảm tạ phụ thân đã hiểu cho, giọng điệu của Nguyên Mộ tuy cung kính nhưng lại cực kỳ xa cách, không giống như cha con, trái lại càng giống thuộc hạ hơn. Minh Vương đã quen với sự xa cách và lạnh nhạt của con trai mình, ông ta im lặng một lúc mới rũ mắt nói, sự việc giải quyết thế nào rồi. Nguyên Mộ kể lại hiệp định giữa Nguyên Lạc và Nguyên Vô Ưu bằng thanh âm không chút dao động. Minh Vương không lên tiếng, bầu không khí trong thư phòng vì sự im lặng quá lâu cũng trở nên trầm lắng. Minh Vương suy tư ước chừng 15 phút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, Mộ Nhi đồng ý kế hoạch này sao? Nguyên Mộ gật đầu, chọn một trong hai, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy Nguyên Vô Ưu tuổi nhỏ, nhưng tâm tư lại rất lớn, cũng không phụ thanh danh của cha mẹ, chỉ là nàng ta vẫn còn non lắm, Minh Vương không chút cảm xúc mà nói. Khóe môi Nguyên Mộ khẽ cong lên, không đâu phụ thân, chuyện này con và Lạc Nhi đều quyết định nghe theo Nguyên Vô Ưu, cũng không tính toán gây thêm rắc rối. Ngàn vàng cũng khó mua được chữ sớm biết, nếu sớm biết Nguyên Vô Ưu sẽ gây trở ngại con đường của họ, thì hôm Tết Nguyên Tiêu hắn đã không tha cho nàng. Tại sao? Đây là do Nguyên Vô Ưu tự mình đề ra, chúng ta chẳng qua chỉ tương kế tự kế mà thôi, có thể nói là chiếm giữ tất cả tiên cơ. Minh Vương khó hiểu nhíu mày nhìn hắn. Nguyên Vô Ưu đại diện cho Hoài Vương, chúng ta vẫn chưa thăm dò được thực lực của Hoài Vương ra sao. Hơn nữa, với tiền đề như thế này, Nguyên Vô Ưu dám đề ra kế hoạch hợp tác cùng chúng ta thì e là nàng cũng không sợ chúng ta phản kích. Minh Vương khẽ híp mắt, có chút khó hiểu, ý của con là. Nguyên Mộ nở một nụ cười giá lạnh, giữa Nguyên Hạo Thiên và bọn họ, Hoài Vương tuyệt đối sẽ giúp đỡ họ, chứ không phải là Nguyên Hạo Thiên. Hơn nữa, việc hợp tác với Nguyên Vô Ưu lần này chính là thành ý của họ. Minh Vương đứng dậy, thong thả bước đi trong thư phòng, không phải ông ta chưa từng nghi ngờ chuyện mấy năm gần đây, Nguyên Hạo Thiên vẫn không chịu buông tha tra xét bọn họ, điều này không chỉ đơn thuần là vì muốn nhổ cỏ tận gốc. Có lẽ, chuyện này thật sự có điều bí ẩn gì đó bên trong. Trong rừng cây, Liêu Thanh Vân hờ hững nhìn chiếc quan tài được chôn cất lần nữa rồi mới quay lưng rời đi. Cố Lăng liếc nhìn lần cuối rồi cũng xoay người theo sau. Cố Lăng tìm thấy Liêu Thanh Vân đang ngồi trên sườn núi, hắn đến gần và ngồi xuống bên cạnh, hai người đều im lặng không một ai lên tiếng. Sắc trời dần dần thay đổi, thời tiết vốn đang nắng ấm đột ngột chuyển thành âm u. Liêu Thanh Vân ngước lên nhìn mây đen đang chậm chậm kéo đến trên đỉnh đầu, sau đó đứng dậy nói, đi thôi, trời sắp mưa rồi. Cố Lăng ngẩng nhìn gương mặt thản nhiên của Liêu Thanh Vân, Đôi môi hắn động đậy trong im lặng nhưng lại không nói một lời, chỉ đứng dậy sóng vai cùng Liêu Thanh Vân rồi xoay người lên ngựa. Trong khoảnh khắc ghìm cương ngựa chuẩn bị rời đi, Cố Lăng lại đưa mắt nhìn về phía rừng cây một lần nữa, cuối cùng mới phi ngựa trở về. Kể từ giây phút này, hắn đã tỉnh mộng, trên thế gian vốn dĩ chẳng có thứ gọi là công bằng chính nghĩa, mà chỉ có cá lớn nuốt cá bé cùng với việc thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Hắn là Cố Lăng, là người thừa kế đời tiếp theo của Cố gia, gánh vác trên mình cả trăm tính mạng của gia tộc, còn có vinh nhục thịnh suy của dòng họ Cố. Lúc này, Diệp Tuyết đang mặt ủ mày trao dựa vào cây cột dưới mái hiên ngắm nhìn mưa phùn rơi đầy trời. Cho đến khi nhìn thấy hai thân người một xanh một trắng trở lại, đôi mắt hắn mới sáng rực lên. Cố đại ca, Liêu đại ca, sau khi họ chôn cất Liễu Man ở ngôi mộ cũ, hắn vừa quay lại đã không thấy hai người họ đâu. Mới chớp mắt mà hai huynh đã biến mất rồi, đi đâu thế, tại sao không dẫn đệ theo? Đệ còn tưởng bọn huynh đã về từ lâu rồi chứ? Hắn khẽ bĩu môi tỏ ý không vui. Cố Lăng mỉm cười, chỉ vào y phục ấm ướt trên người mình, để chúng ta thay đổi trước rồi sẽ thỉnh tội sau, có được không nào? Diệp Tuyết có chút ngại ngùng hé miệng nhưng vẫn vội vã nhường đường. Lúc đi ngang Mộc Vũ, hắn không chút cảm xúc nói, công chúa bảo sau khi hai người trở về thì đến gặp nàng. Bước chân của Liêu Thanh Vân khựng lại, hắn tạm dừng trong chốc lát rồi mới đi tiếp như thường. Cố Lăng thì chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Khi hai người bước vào phòng, Nguyên Vô Ưu đang ngồi trước bàn trà thấp, trên đó có đặt một ván cờ. Cố Lăng ngây người nhìn ván cờ đặt trên bàn, trong lòng hắn có chút thoải mái, một chút tự giễu cùng sự chua xót khó hiểu. Nhưng dù cho tâm trạng đang rất ngổn ngang, trên mặt hắn cũng không mảy may để lộ. Cố Lăng ngồi xuống bên cạnh bàn trà, còn Liêu Thanh Vân thì ngồi đối diện hắn. Nguyên Vô Ưu đang ngắm nghía một quân cờ đen trong tay mình. Ván cờ lần trước Cố biểu thúc đem đến chỗ ta có phải như thế này không? Ta không nhớ nhầm chứ? Cố Lăng cong môi, công chúa không nhớ nhầm. Hắn cũng không nhớ nhầm là nàng đã từng nói nàng không biết chơi cờ. Nhưng người không biết chơi cờ lại chỉ cần nhìn một cái đã có thể dễ dàng nhớ được toàn bộ nước cờ hay sao? Liêu Thanh Vân cúi đầu nhìn ván cờ được đặt trước mặt họ, nỗi buồn trong mắt thoáng qua nhanh như chưa từng xuất hiện đã tan đi. Nghe tiểu hoa tử nói ván cờ này đã được giải, ta vẫn luôn quên hỏi phải giải như thế nào. Cố Lăng ngẩng đầu nhìn Liêu Thanh Vân, lại chỉ thấy hắn hờ hững rũ mắt. Liêu Thanh Vân khẽ cầm lên một quân cờ, thong thả đặt vào một chỗ, nhẹ giọng nói, ở đây. Ánh mắt Cố Lăng hơi sáng lên, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhẹ nhẹ nhưng lại không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tất cả. Lần trước, Thanh Vân không đánh như thế này mà hắn đổi đường khác, cũng là đổi một cục diện khác. Ngồi xem họ đánh cờ, gương mặt Vô Ưu ung dung rộ lên nét ấm áp nhẹ nhàng lưu chuyển, ôn nhuận như xuân. Phù hoa ngàn kiếp cũng chẳng bằng một nét phong tình như thế này. Cỏ lau, cát trắng, hồ nước và còn có núi tuyết ở phương xa đã vẽ nên một bức tranh mênh mông. Một đội thương nhân sau khi trải qua hành trình nửa tháng đầy gian khổ, cuối cùng cũng bước vào thị trấn quan trọng ở cửa khẩu của nước Sở, Bắc Kiều Quan. Rốt cuộc đã trở lại ranh giới của nước chúng ta rồi. Hừm, cơn gió thoảng qua thật ngọt ngào. Tuy nước Đại Nguyên rất đẹp, nhưng chẳng mạnh mẽ bằng nước Sở chúng ta. Thất ca ca. Huynh nói có phải không? Phía sau đội thương nhân có ba người đội nón đang cưỡi ngựa đi theo. Một người trong đó không nhịn được mà cảm thán một câu vui sướng, đồng thời cũng không hề do dự gỡ chiếc mũ chắn gió ngăn cát trên đầu mình xuống, để lộ ra một gương mặt quen thuộc, chính là Cửu Nhi cô nương trong ba huynh muội mà Nguyên Vô Ưu tình cờ gặp ở Văn Hương Lâu tại Tấn Châu huyện Thái Bình. Niềm xúc động của Cửu Nhi không nhận được câu trả lời từ hai người còn lại, nụ cười nàng ta dần dần vụt tắt, chột dạ đội mũ lên lại. Bĩu môi nói, thất ca, huynh đừng nhìn muội như vậy, muội nhận sai còn không được hay sao? Nhị ca chẳng thèm để ý đến nàng nửa tháng nay, thất ca cũng lạnh nhạt nhìn nàng cả ngày. Nhưng nàng cũng có phải cố ý đâu, ai mà ngờ sẽ gặp được một người còn ngạo mạn hơn cả nàng chứ? Chương 145, dâng lên đại lễ. 2. Một vị thiếu niên khác cưỡi ngựa phi tới, hắn chỉ tay về phía trước cách nơi này không xa, cung kính nói, tam vị, trước mặt chính là Bắc Kiều Quan. Các vị xem, có phải nên đưa ngân lượng cho ta rồi không? Sở Tuyệt lấy ra một túi ngân lượng trước ngực ném cho tên thiếu niên kia. Đa tạ, đa tạ. Vị thiếu niên mở túi bạc ra, nhìn đến hoa cả mắt, nụ cười tươi rói đầy sự hài lòng và liên tục nói đa tạ. Sở Hồng ghi dây cương quay đầu lại, hắn ta với phong thái ngạo nghễ, mạnh mẽ đang quan sát cảnh vật nổi bật trước mắt. Sau khi nhìn quang cảnh biên cương bao la, rộng lớn vô biên, cùng với hình ảnh mặt trời lặn đằng tây đỏ rực như lửa cực kỳ tráng lệ, hắn bỗng cảm thấy trong lòng đầy hào hứng. Khóe miệng hắn cong lên rồi huých hai chân vào lưng ngựa. Con ngựa sau khi nhận được chỉ thị của chủ nhân liền phi nước đại chạy thẳng về phía trước. Hai người còn lại thấy vậy bèn thúc ngựa lao theo. Thiếu niên cầm túi ngân lượng nhìn theo bóng dáng ba người họ đột ngột quất ngựa rồi lao vút đi cách hắn ngày một xa. Trong lòng thầm nghĩ, quả thực lúc hắn quay trở về đất nước của mình, khí thế không giống như vậy. Hắn đoán phong thái ngạo nghễ quất mã truy phong như thế này, thực sự quá hung hăng, không giống thương gia lắm. Nhìn túi bạc trong tay, hắn vốn dĩ định kết giao bằng hữu với bọn họ. Sau này bọn họ có quay lại nước Đại Nguyên thì hắn sẽ bớt cho chút bạc, nhân tiện giới thiệu vài mối làm ăn nhưng... Tiểu mã đầu, đang nhìn cái gì vậy? Thấy hắn rời đoàn mãi chưa về, một vị trung niên cưỡi ngựa phi đến xem. Ông ta nhìn theo ánh mắt hắn thì liền thấy thân ảnh ba người cưỡi ngựa, có ngựa quấn bụi bay mịt mù. Những hình ảnh này ông vốn dĩ đã thấy nhiều chẳng còn lạ lẫm gì. Ông vỗ vai hắn nói, sau này ngươi thấy nhiều rồi sẽ biết, điều này rất bình thường. Ngoài việc vận chuyển hàng hóa, bọn họ còn làm công việc dẫn đường, nhưng công việc dẫn đường càng lúc càng ít đi vì bây giờ có quá nhiều đoàn thương gia. 100 năm nay, nước Sở và nước Đại Nguyên chưa hề xảy ra đại chiến, thương nhân qua lại giữa các nước vì thế cũng nhiều lên. Tiểu mã đầu vò đầu, cẩn trọng cất túi ngân lượng vào trước ngực, số bạc này đủ để gia đình họ sống một năm. Bây giờ, công việc dễ kiếm tiền như thế này ngày càng trở nên khó khăn. Ba người họ đã đến dưới chân bức tường thành đứng sừng sững, trang nghiêm và vô cùng hùng dũng. Là ai? Lính gác thành bèn lên tiếng khi thấy hành tung bất thường của ba người lạ mặt đội nón rộng vành đang đứng trước thành. Sở Tuyệt không nói lời nào mà chỉ lấy ra một lệnh bài, trên người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người khác bất giác run sợ. Sau khi nhìn rõ lệnh bài trong tay người bên dưới giơ lên, binh lính gác thành hết sức kinh ngạc, căng thẳng lắp bắp nói, là... Cổng thành mở rộng, người ngựa của cả ba cùng tiến vào bên trong thành. Lúc này, Sở Tuyệt tháo mũ xuống để lộ gương mặt không chút cảm xúc. Phó tướng thủ thành sải bước dài tới cung kính hành lễ, mà tướng tham kiến vương gia. Sở Tuyệt nhìn lướt qua xung quanh, Mạnh Diên đang luyện binh. Hồi bẩm vương gia, Mạnh tướng quân đã đi Phi Vân Sơn thao luyện quân lính mới, mà tướng lập tức phái người đi bẩm. Không cần, đi Phi Vân Sơn. Rõ, phó tướng xoay người phi lên thân ngựa, nhận lệnh đến thao trường ở Phi Vân Sơn. Cách Phi Vân Sơn còn khá xa, bọn họ đã nghe thấy những âm thanh rúng động lòng người nơi thao trường, xen lẫn tiếng trống trận và tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Ba người họ dừng ngựa trên một sườn dốc cách đó không xa, cùng nhìn xuống quang cảnh thiên quân vạn mã đông nghẹt dưới chân núi mênh mông, rộng lớn. Cửu Nhi nhìn quang cảnh người ngựa đông nghẹt phía dưới, nàng ta chậm rãi kéo mũ che xuống, ánh mắt tràn đầy lòng kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc đó, lòng nàng ta dường như cũng trở nên sôi sục, bởi trong đất nước Sở Thiên Hoàng Triều thì nàng, Sở Cửu Nhi chính là công chúa có thân phận cao quý nhất. Còn hai vị ca ca ruột thịt của nàng, một người là hoàng thượng đương nhiệm, người còn lại chính là chiến thần vương, vừa nghe tên đã khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Tâm tình bị kìm nén hơn 2 tháng trời ở nước Đại Nguyên của nàng bỗng nhiên được giải tỏa. Nguyên Vô Ưu vừa được phóng thích khỏi lãnh cung đã ra vẻ tự cao tự đại, kiêu căng, ngạo mạn, nhưng vốn dĩ nàng ta không thể sánh nổi với Cửu Nhi nàng. Đại tướng quân trấn thủ Bắc Kiều Quan đang luyện binh, sau khi được phó tướng đứng cạnh nhắc nhở, hắn liền lập tức quay đầu lại nhìn đoàn người đứng trên sườn dốc. Sau khi nhận ra, sắc mặt hắn trở nên mừng rỡ, liền giao lại cờ chỉ huy cho phó tướng kế bên rồi nhanh chóng phi ngựa hướng về phía sườn dốc. Tại biên ải nước Sở, người mà trên dưới tướng quân cùng binh sĩ một lòng kính trọng tuyệt đối không phải hoàng thượng đương nhiệm, mà là chiến thần vương huynh đệ cùng một mẹ của hoàng thượng. Mà tướng tham kiến vương gia, để biểu thị lòng kính trọng của mình, Mạnh Diên đã phi người xuống ngựa rồi quỳ một gối hành lễ. Sở Tuyệt điềm nhiên gật đầu, chắp tay đầy cung kính với người đứng kế mình. Hoàng thượng, có phải người muốn đến duyệt binh? Không chỉ riêng Mạnh Diên kinh ngạc, phó tướng dẫn đường cũng sững sờ. Là hoàng thượng tại sao lại đích thân đến biên ải? Không cần, Sở Hồng không hề tháo nón xuống. Tuy nhiên uy nghi trong ngữ khí của hắn không hề thuyên giảm. Tham kiến hoàng thượng, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tại phòng lớn đệ ngũ gia, Định Dương, nước Đại Nguyên. Vương Vân ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt, một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân luồn thẳng vào trái tim nàng, thân thể không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh, nàng bất lực lắc đầu, không. Nghe nàng ta nói không, đệ ngũ chiếu nhướng mày rồi áp sát đầy nguy hiểm. Vương Vân bất giác lùi về sau, nhưng vẫn bị hắn giơ tay bóp chặt lấy cằm, hắn không hề thương hoa tiếc ngọc mà càng lúc siết càng chặt, tiến sát thì thầm vào tai nàng giống như tình nhân, nhưng lời nói ra phút chốc đã khiến sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Nếu như nàng không ngoan ngoãn hoàn thành việc này cho tốt thì tin ta đi. Không những nàng mà ngay cả cha nương, lẫn huynh nàng cũng không thể sống nổi những ngày tháng còn lại. Muốn xử lý bọn chúng, chẳng qua chỉ cần một câu nói của ta là xong. Nhìn con người hung ác hại người như rắn độc không chớp mắt kia, Vương Phân không khống chế được mà run rẩy. Còn cần ta nhắc lại, đệ ngũ chiếu nheo mắt, lực tay lại tiếp tục tăng thêm. Vương Phân không ngừng lắc đầu, nàng không muốn nghe những lời như vậy phát ra từ miệng hắn nữa. Sẽ ngoan ngoãn làm theo, đúng không? Vương Phân nhắm chặt mắt, gương mặt trắng bệnh cứng ngắc của nàng bỗng gật đầu. Gương mặt đệ ngũ chiếu dần dần dịu lại, hắn buông lỏng bàn tay đang bóp chặt cằm nàng ra. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, thờ ơ nhắc lại, bổn thiếu gia cần những người ngoan ngoãn biết nghe lời, hiểu không? Dạ hiểu, giọng nói khô khốc, cứng ngắc của Vương Phân đáp lời, bàn tay trên mặt khiến nàng nghĩ tới cái lưỡi đỏ lòm đang lè ra của con rắn độc, cơ thể nàng không ngừng run rẩy. Đệ ngũ chiếu rút tay về rồi nở nụ cười tà ác, hắn quan sát gương mặt sợ sệt của Vương Phân, nghĩ đến chuyện đệ ngũ hạo sẽ đau lòng thương xót cô gái này, cả người hắn tràn đầy phấn khích. Đệ ngũ hạo cho rằng chỉ muốn Lâm Duy Đường giúp hắn ta bày mưu tính kế, hắn ta liền có thể ngồi lên vị trí gia chủ đệ ngũ gia, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhắc đến tên Lâm Duy Đường, đệ ngũ chiếu lạnh nhạt cười nhếch mép, một kẻ ngoại tộc mà dám nhúng tay vào việc của đệ ngũ, hắn quả thực đã biến bản thân mình thành hòn đá ngáng đường. Thưa thiếu gia, lão gia cho mời người, tiểu đồng kính cẩn cúi đầu nói. Ta biết rồi, đệ ngũ chiếu đáp lại lạnh nhạt. Sau khi chỉnh đốn lại y phục, hắn mới sải bước ra ngoài. Chương 146, dâng lên đại lễ, 3. Cả người Vương Phân mềm nhũn ngã xuống đất như bị rút mất xương cốt, đến tận giờ phút này, nàng mới thực sự hiểu được câu gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Vì để có được vinh hoa phú quý, nàng đã vứt bỏ đệ ngũ hạo luôn một lòng một dạ với nàng để chọn đệ ngũ chiếu. Thế nhưng bây giờ, nàng nhận lại được gì? Nàng không ngốc nghếch mà nghĩ rằng đệ ngũ chiếu sẽ đối xử tốt với nàng, bất luận chuyện này có thành công hay không, kết cục của nàng nhất định cũng sẽ rất thê thảm. Cô nương, tỷ nữ thiếp thân Ngân Nhi bưng trà vào, vừa thấy nàng ngã sấp trên đất thì giật cả mình, vội vã bước đến dìu nàng dậy. Vương Phân không thể kiềm nén sự đau khổ được nữa mà bật khóc nức nở. Ngân Nhi nhìn thấy tiểu thư bi thương như vậy, nàng nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Nàng đã đi theo tiểu thư gần 10 năm, tuy tiểu thư đối xử với nàng không xem là tốt nhưng cũng chưa từng làm khó dễ nàng quá mức. Không ai hiểu suy nghĩ của tiểu thư hơn nàng, nhưng Ngân Nhi vẫn luôn cảm thấy tiểu thư quả thực không sáng suốt lắm khi chọn chiếu thiếu gia của gia tộc đệ ngũ. Có lẽ tiểu thư không thấy rõ, nhưng là người ngoài cuộc nên nàng rất hiểu rõ, hạo thiếu gia mới là người có thể quý trọng, yêu thương tiểu thư hết lòng. Tiểu thư mới đến viện tử của chiếu thiếu gia chưa được nửa tháng đã phải nếm trái đắng. Tuy nàng không biết chiếu thiếu gia muốn tiểu thư làm gì, nhưng nghĩ rồi cũng hiểu, chiếu thiếu gia nhất định là muốn lợi dụng tiểu thư làm hại đến hạo thiếu gia. Mà tiểu thư, sau khi đã nhận rõ bộ mặt thật của chiếu thiếu gia, nàng còn giúp hắn ta làm hại hạo thiếu gia nữa sao? Giữa trưa, trong gian phòng trên lầu 2 của một tửu lâu gần phố xá náo nhiệt, Lâm Duy Đường lười nhác dùng chén nên đã cầm thẳng vò rượu mà rót vào miệng, trông rất ngông cuồng và phóng túng. Ngồi đối diện với Duy Đường là một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, thấy hắn ngông cuồng như vậy, đôi mắt ông ta hơi trầm xuống, nhưng rồi nhanh chóng che giấu đi. Thái độ cực kỳ ôn hòa thân thiết, Duy Đường, sự nghiệp của Lâm gia các con bây giờ đúng là không thể xem thường, ngay cả ở kinh thành cũng đã chiếm được một vị trí không nhỏ. Lục lão gia chê cười rồi, Lâm gia chúng con đều là làm ăn nhỏ nhặt, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Lục lão gia, tên đệ ngũ Kỳ Anh, ngoại trừ gia chủ gia thì ông ta chính là người có dã tâm lớn nhất trong gia tộc đệ ngũ, là phụ thân của đệ ngũ chiếu, họ là chi có huyết thống gần nhất với dòng chính. Ôi, sao lại gọi Lục lão gia xa lạ như thế? Nếu Duy Đường không chê thì cứ gọi ta một tiếng Lục cữu đi. Duy Đường nào dám? Lâm Duy Đường mỉm cười từ chối. Ha ha, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng cũng đừng quá mức, nếu không thì... Người hiểu Duy Đường sẽ nói con khiêm tốn, người không hiểu lại sẽ bảo con có dã tâm quá lớn đấy. Vậy à, động tác rót rượu vào miệng của Lâm Duy Đường khựng lại, hắn suy nghĩ một lúc mới làm như tò mò mà hỏi, vậy trong mắt Lục lão gia, Duy Đường thuộc về vế nào? Lục lão gia bật cười rồi lại nói ra những lời mang ý vị sâu xa, dĩ nhiên là vế đầu rồi, Duy Đường trong mắt ta tuyệt đối không phải hạng người tự phụ không biết trời cao đất dày. Lâm Duy Đường cười khẽ, nói cách khác, ý của Lục lão gia là người tự biết mình mới là người thông minh. Lục lão gia chỉ cười mà không nói thêm bất kỳ điều gì. Ngay đúng lúc này, cửa phòng bỗng được mở ra, Người bước vào chính là Đệ Ngũ Chiếu. Hắn kiêu căng nhìn lướt qua một lượt, tầm mắt hoàn toàn không thèm để ý đến Lâm Duy Đường mà chỉ dừng trên người Lục lão gia. Sắc mặt có chút bực mình, cha, cha cứ khăng khăng bảo con đến đây, con còn tưởng phải tiếp đãi nhân vật nào ghê gớm lắm chứ. Hắn rất chướng tay gai mắt với Lâm Duy Đường, rõ ràng là xuất thân thấp hèn, vậy mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Hắn thật sự không hiểu, Lâm Duy Đường dựa vào cái gì mà dám tỏ vẻ thanh cao. Coi con ăn nói kiểu gì kìa, tuy Duy Đường nhỏ hơn con 2 tuổi, nhưng con cũng không thể kiêu căng như thế được. Nghiêm khắc mà nói, Duy Đường chính là biểu đệ của con đó, Lục lão ra lạnh nhạt trách móc. Đệ Ngũ Chiếu cười nhếch mép liếc nhìn Lâm Duy Đường, thấy hắn chẳng thèm dùng chén mà trực tiếp cầm vò uống rượu, trong mắt hiện lên vẻ coi thường ra mặt. Đúng là xuất thân thấp hèn, cho dù người sinh ra hắn là đích nữ của gia tộc Đệ Ngũ thì đã sao? Năm ấy, đích nữ lại gả cho kẻ ti tiện đã làm mất hết mặt mũi gia tộc Đệ Ngũ, bây giờ ngay cả đứa con sinh ra trong nghèo hèn này cũng dám nhúng tay vào việc nhà của dòng họ. Nếu không phải vì bận tâm đến lão già kia còn chưa tắt thở, hắn nhất định đã băm nát tên Lâm Duy Đường rồi. Lục lão gia nói đùa rồi. Cha quả thực đang nói đùa, người có thể khiến con nhận làm biểu đệ trên đời này chỉ có một, chính là Văn Vô Hà, Đệ Ngũ Chiếu lạnh giọng nói. A Chiếu, Lục lão gia trao mày buồn bã, trong khoảng thời gian gần đây, gia chủ nhà Đệ Ngũ nhiều lần cho mời Lâm Duy Đường đến đã cho thấy suy nghĩ của gia chủ rất rõ ràng. Ông ta muốn để Lâm Duy Đường giúp đỡ Đệ Ngũ Hạo giữ được vị trí gia chủ. Suy cho cùng, giờ đây người có thể giúp được Đệ Ngũ Hạo chỉ có 2 người mà thôi. Danh tiếng của Văn gia và Đệ Ngũ gia ngang bằng nhau, tất nhiên không thể công khai nhúng tay vào chuyện nhà của Đệ Ngũ gia. Nếu lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì Văn gia sẽ trở thành đề tài bàn tán của các gia tộc lớn khác. Vậy nên, người gia chủ có thể chọn chỉ còn lại một mình Lâm Duy Đường. Lâm Duy Đường có thể giúp Lâm gia từ thương gia nho nhỏ đến chiếm được một vị trí ở kinh thành như ngày hôm nay, tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Hai cha con họ đã quyết chí phải làm mọi cách để giành được chiếc ghế ở vị trí gia chủ. Ban đầu, ông ta muốn lôi kéo Lâm Duy Đường bởi vì các thương nhân đều xem trọng tiền, tài, của cải. Bây giờ, gia chủ như mặt trời sắp xuống núi, còn cha con bọn họ lại là mặt trời mới mọc, người có mắt nhìn đều biết nên chọn ai. Nhưng ông ta vừa nhắc đến ý này thì A Chiếu lập tức kịch liệt phản đối. Hắn tỏ ra căm ghét Lâm Duy Đường như nước với lửa, ông ta đành phải xóa bỏ suy nghĩ này trong đầu mình. Đệ Ngũ Chiếu đứng dậy, nếu cha không còn chuyện gì thì con đi trước đây. Sau khi đi được vài bước, Đệ Ngũ Chiếu như chợt nhớ ra điều gì đó mà vừa cười nhếch mép vừa quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt kiều diễm không thua gì các cô gái của Lâm Duy Đường, cực kỳ ngang ngược nói, đúng rồi, tối nay ta có đặt một bàn tiệc rượu ở Vãn Tụ Lâu để chiêu đãi Vũ Văn Tịnh. Nếu ngươi không ngại thì cứ đến chung vui. Ta sẽ giới thiệu Vũ Văn công tử cho ngươi làm quen, ngươi cũng biết Vũ Văn Tịnh mà. A Chiếu, con câm miệng cho cha. Lục lão gia giận dữ gằn giọng, ông ta cũng biết A Chiếu rất ghét Lâm Duy Đường và chính ông ta cũng vậy. Nhưng có chán ghét đến đâu thì một khi gia chủ chưa chết, Lâm Duy Đường dẫu sao cũng là cháu trai ruột thịt của gia chủ. Tuy Vũ Văn gia không thể đánh đồng với 7 dòng họ lớn, nhưng cũng là nhà có danh vọng gần với thế gia bọn họ, sức ảnh hưởng nghiễm nhiên cũng không hề nhỏ. Vũ Văn Tịnh là con trai thứ của vợ cả nhưng lại thích đàn ông. 3 năm trước khi gia chủ mừng thọ, Vũ Văn Tịnh đến chúc mừng. Hắn đã vừa ý vẻ đẹp của Lâm Duy Đường ngay từ ánh nhìn đầu tiên, sau đó mượn rượu nói lời bỡn cợt làm tổn hại đến thể diện của Đệ Ngũ gia, khiến cho gia chủ hết sức không vui. Hôm nay, Đệ Ngũ Chiếu lại còn dám nhắc đến chuyện này sao? Đệ Ngũ Chiếu mặc kệ cha hắn mà đi thẳng một đường chẳng thèm quay lưng lại. Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi hắn cong lên. Tạm thời không chặt được tay của Lâm Duy Đường cũng không có nghĩa là hắn không thể. Tối nay, hắn có thể sẽ thăm dò được ý tứ của Vũ Văn Tịnh. Nếu hắn ta vẫn còn nhung nhớ không quên Lâm Duy Đường, thì hắn sẽ không ngại mà giúp người khác hoàn thành ước nguyện, khiến cho Vũ Văn Tịnh mang ơn hắn. Lục lão gia ngượng ngùng nhìn Lâm Duy Đường, nói trong sự áy náy, Chiếu biểu huynh của con bị nuông chiều đến hư rồi, nói chuyện luôn đắc tội người khác, nhưng nó cũng không có ý gì xấu đâu. Duy Đường, con đừng chấp nhặt với nó nhé. Lục lão gia không cần để ở trong lòng, Lâm Duy Đường mỉm cười, nhưng trong tích tắc lại rủ mi xuống, ánh mắt hắn hiện lên sự tàn nhẫn khiến người ta cảm thấy rùng mình.